Phong Thần Châu, chương 940, khiến ông ta bị trục xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh cười nói, thế gian này, tuổi thọ cũng là kỳ lạ khó đoán, đến cả ta còn không rõ ràng mà. Ví dụ như Thương Hư kẹp máu rừng thọ, lão vệ tự ngưng tuổi thọ, đây đều là thủ đoạn giữ mạng. Lão Vũ Mù tuy không phải như vậy, nhưng ông ta cũng có biện pháp sống sót. Mấy người thiên linh lung gật đầu, bọn họ còn hiểu biết quá ít về cửu U đại lục. Vậy vì sao mối quan hệ của Vũ Tam gia và Vũ gia lại không tốt như vậy? Còn phải nói đến vấn đề của Lão Vũ Mù. Lão Vũ Mù năm đó trời sinh tính tình không tốt, tạo ra không ít tai họa. Nhưng vì là cháu trai thứ ba của Vũ Đế nên cũng không sao lắm. Sau này Vũ Đế chết, Vũ Tam gia vẫn là cái bộ dạng kia nên bị Vũ gia trục xuất khỏi gia tộc. Chỉ vậy mà đã trục xuất ra khỏi gia tộc à? Vũ gia này cũng quá vô tình đi chứ. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm. Tần Ninh mỉm cười đáp, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà là bởi vì Vũ Tam gia thiên phú tu luyện quá kém, một năm mà chỉ tăng có một tầng, 10 năm đều tăng không nổi một cảnh giới. Hơn nữa trong lúc ấy còn xảy ra một chuyện lớn khiến ông ta bị trục xuất. Vậy sau này sao ông ta lại quay về? Lý Nhất Phàm cũng thấy tò mò, không khỏi mở miệng hỏi. Lão già này cũng không định quay về, nhưng mà về sau nhờ có cửu U đại đế, vị Vũ Tam gia này mới có thể phát hiện ra bí mật của bản thân mình, từ đó bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng cửu U đại đế trợ giúp người này cũng chỉ là vì Vũ gia, hy vọng Vũ Tam gia có thể quay về Vũ gia, giúp Vũ gia chấn hưng lại. Thế nhưng Vũ Tam gia này lại không vừa mắt Vũ gia, cho nên cuối cùng Vũ Tam gia vẫn không quay về Vũ gia mà lựa chọn làm một người vô hình. Lúc nào Vũ gia gặp nguy hiểm thì sẽ ra tay tương trợ Vũ gia. Nghe thấy những lời này của Tần Ninh, mấy người dần dần hiểu ra, hóa ra trong chuyện này vẫn còn một bí mật không muốn người khác biết. Nói như vậy thì Vũ Tam gia này không thích Vũ gia, nhưng bởi vì cửu U đại đế nên mới bảo vệ Vũ gia, trái lại là một người rất trọng tình trọng nghĩa. Thiên Linh Lung cảm thán nói, Vũ gia này, e rằng ban đầu vốn không biết sự trợ giúp của Vũ Tam gia, cho dù sau này có biết thì cũng không thể vứt hết thể diện đi bảo Vũ Tam gia quay về gia tộc được. Hai bên cũng đều là chết vì sĩ diện mà thôi. Hơn nữa Lão Vũ Mù này quá độc mồm độc miệng, nếu thật sự trở về Vũ gia cũng sẽ là phiền toái lớn. Tần Ninh chậm rãi nói, dù sao sự việc đến mức này, quan hệ giữa Lão Vũ Mù và Vũ gia vẫn giữ nguyên sự kỳ lạ như thế, những chuyện này cũng đều là chuyện cũ năm xưa rồi, không có gì đáng nói cả. Bốn người nhóm Thiên Linh Lung lúc này gật đầu, nhưng trong lòng cũng bị chấn động. Vũ gia, gia tộc này còn kinh khủng hơn so với nội bộ của bốn môn phái lớn ở trên cửu U đại lục, nhưng lại không một ai biết. Cửu U đại lục rộng lớn quả nhiên có một sự tồn tại mà bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân tại sao từ xưa đến nay đại lục này vẫn luôn thần diệu khó lường như thế. Không bao lâu sau, Vũ Mù dẫn theo Vũ Thiên Hành đi đến. Vũ Thiên Hành nhìn Tần Ninh, hừ một tiếng nói, ta có thể cho ngươi mượn kích đại vũ, nhưng ngươi cũng vừa mới nói muốn khôi phục uy năng của kích đại vũ, ngươi có cách gì không? Ta dùng cách gì ngươi không cần phải quan tâm, cứ đưa cho ta mượn là được, Tần Ninh thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chuyện mượn trong bao lâu thì trước khi rời khỏi đại vũ lục châu ta sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó kích đại vũ cũng sẽ khôi phục như ban đầu. Được, Vũ Thiên Hành gật đầu nói. Ngươi đi theo ta. Vũ Thiên Hành dẫn Tần Ninh rời đi. Lúc này Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm và những người khác nhìn Vũ Tam gia, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, thái độ cứng rắn vừa rồi của Vũ Thiên Hành, bọn họ đều nhìn thấy rõ mồn một, lúc nãy Vũ Tam gia đã nói gì với Vũ Thiên Hành mà khiến Vũ tộc trưởng cứng rắn thay đổi thái độ, mấy người nhìn ta làm gì? Vũ Tam gia hừ một tiếng, nói, một đám oắt con, dứt lời, Vũ Tam gia cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ đợi. Ở một bên khác, Tần Ninh đi theo Vũ Thiên Hành, đi vòng qua tầng tầng lớp lớp của Vũ Phủ, rốt cuộc ngươi là ai? Vũ Thiên Hành nhịn không được nói, tại sao Vũ Tam gia lại cư xử như thế với ngươi? Ngươi và cửu U đại đế có quan hệ gì? Nghe thấy lời này, Vũ Thiên Hành lại sắp bốc hỏa, nếu không phải có Vũ Tam gia, Tần Ninh thật sự sẽ chết ở trong tay gã mấy lần rồi. Tên nhãi danh này thật sự quá ngông cuồng. Cách chương.